Chương 149, chuẩn bị tiến công. Dì dì dạ nghe được lệnh phát lời nói có chút không thể làm gì, thở dài một ngụm, phiền muộn nhìn xem hắn nói, ta đều cao tuổi rồi vì cái gì liền không cho ta nghỉ ngơi một chút, thật sự là khó chịu. Vì cái thế giới này, không phải sao đã ủ trí hạ mạ đạ dạ xuất hiện, ta cảm giác một lần liền tổng tiến công, hiện tại đã không thể kéo dài được nữa. Lại mang xuống hoàn toàn liền không có có cần thiết hay không. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem gì dì dạ nói. Hắn nghe được sạ mù ái lời nói hơi xúc động thở dài, lại là chiến tranh A đây cũng là chuyện không có biện pháp không phải sao. Sạ mù ái mỉm cười nhìn gì dì dạ, hắn hiểu được gì dì dạ trong lòng rất thống khổ, nhưng là hiện tại đế đô quan lớn không có khả năng bỏ xuống đồ đao hữu hảo giao lưu. Cũng thế, bất kể nói thế nào trận này chiến thất nhất linh tranh là tất nhiên sẽ khai hỏa, chúng ta chỉ là gia tốc trận chiến tranh này mà thôi. Dì dì dạ cười khổ túi đầu thở dài, rất bất đắc dĩ nhưng là cu nở dê không có cách nào. Đúng, Nagato truyền đến tin tức. Hắn bị quân cách mạng khai trừ. Làm sao lại dựa theo Nagato tư tưởng căn bản cũng không có đạo lý bị loại bỏ mới đúng. Samu ai nhướng mày, cảm giác sự tình trở nên không đơn giản. Dì dì dạ bất đắc dĩ buông tay cười khổ nói, quân cách mạng căn bản cũng không nhận cùng tư tưởng của chúng ta. Cho rằng nhiễu loạn quân tâm sau đó hãm hại nạ gạ tổ, cũng may nạ gạ tổ thực lực không tệ không có có thụ thương. Hiện tại đã nhìn thấu quân cách mạng bản chất. Xem ra diệt đi đế quốc về sau, quân cách mạng liền là mục tiêu kế tiếp. Sạ mù ái nghiêm túc nhìn xem gì dễ dạ. Cái thế giới này thật đúng là không có vì hòa bình phấn đấu người á gì dễ dạ đàn nở dê cha tờ thở dài. Đối với cái thế giới này triệt để thất vọng. Có. Nhi tất dạch người cũng là vì hòa bình chiến đấu người, dù sao về sau ngươi muốn dạy dỗ bọn hắn rất nhanh liền hiểu. Sạ mù cười mị mị nhìn xem gì dì ái dạ chân thành nói. Dì dì ái dạ nghe xong hai mắt tỏa sáng, lộ ra mong đợi nụ cười nói, vậy liền để ta cầm mắt mà đối đại A ngày thứ hai, tất cả mọi người bị sạ mù ải gọi ra đến bên ngoài, hắn mỉm cười nhìn trước mặt tất cả mọi người, ạ cam bọn người đều không rõ vì cái gì hắn đột nhiên làm cho tất cả mọi người tới. Trong lúc nhất thời toàn viên nghi ngờ nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải, ngươi gọi chúng ta qua tới làm cái gì mà ế nẹ kỳ quái nhìn xem Sạ Mù Ải hỏi, hoàn toàn đoán không được đến cùng là chuyện gì. Sạ Mù Ải nghe xong, mỉm cười nói ra, ta cho các ngươi giới thiệu một cái lao sư, còn có ta dự định một tờ UN sau tiến công đế đô. Đến lúc đó các ngươi tham gia hay không tham gia chính các ngươi lựa chọn. Có ý tứ gì ngươi điên rồi sao nạ dẹn đã nghe nói như thế lập tức trừng lớn hai mắt, nàng không thể tin được xả mù thế mà nói ra lời như vậy. Một tờ UN sau tiến công đế đô nhiều ít người chẳng lẽ liền trước mặt những người này quả thực là nói đùa. Ta cũng không có điên, phải biết tình huống hiện tại cũng không thể mang xuống. Edith trở về, nàng mang đến một cái so với nàng còn người còn mạnh mẽ hơn. Ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc chiến thắng bọn hắn sao phải biết bọn hắn hiện tại tuyệt đối là sốt ruột nhân thủ chuẩn bị tập kích nơi này. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem nạ dẹn đạ. Trước đó ủ trí hạ mạ đạ dạ đến để sạ mù ai minh bạch cái thế giới này đã triệt để không đồng dạng, đã không còn là tự mình biết thế giới. Tiếp xuống lấy ổ bị tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ thủ đoạn tuyệt đối là thao túng đế quốc, sau đó từng bước bức bách đại thần quy thuận, cuối cùng bồi dưỡng nhân tài. Phải biết cái thế giới này thế nhưng là trải qua thống khổ, chỉ cần hơi đối với người dân tốt một chút liền tuyệt đối sẽ để bọn hắn khăng khăng một mực. Sạ mù ái nhưng không muốn nhìn thấy như là cuồng tín đồ quân đội xuất hiện. Bất kể như thế nào cũng sẽ không cho bọn hắn một cái bồi dưỡng nhân tài căn cứ, chính hắn sẽ không sợ sệt, nhưng là bên người không giống nhau. Nếu như bởi vì chính mình chủ quan để cố gắng trước đó cho rút lui 10 năm, cái này quá ngu xuẩn. Cho nên nhất định phải tại bọn hắn thành lập được tín ngưỡng cho lúc trước cho vỡ nát chính trị giới liền là máu lạnh như vậy cùng băng lãnh. Sạ mù thậm chí chính trị hắc ám cho nên càng là có thế ngộ nắm giữ ở trong tay, những người khác có biết hay không không quan trọng, dù sao hắn biết là có thể. Thật sao nhưng vào lúc này nạ dẹn đã nghe được sạ mù ái lời nói đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng không thể tin được thế mà lại còn có một cái so ẹ tịt càng cường đại hơn người phải biết ẹ tịt cờ ơn nở 50.000 tinh binh làm pháo hôi mới có thể để cho ạ cảm tìm đúng cơ hội giết chết, vốn cho rằng sau khi cường hóa ạ cảm đối đầu ẹ tịt hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ai biết hiện tại lại tăng thêm một cái so ẹ tịt càng thêm nhân vật lợi hại đương nhiên là thật, mài nẹ cùng xéo lệ đã thấy qua. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngươi có thể hỏi các nàng, ta có thể nói cho ngươi cái kia lực lượng cá nhân có thể trong nháy mắt hủy diệt đế đô, mà lại là trực tiếp đế đô từ trên bản đồ xóa đi. Sạ mù không có làm nhiều giải thích, tùy tiện nói vài câu. Tiếp lấy Sạ mù ải để dì dẻ dạ đi ra. Nha, mọi người tốt ra ta gọi dì dẻ dạ, không thiếu đã cùng ta đã gặp mặt ra hắn cười hắc hắc đưa tay đối tất cả mọi người chào hỏi. Là ngươi. Ly ông nơ lập tức nhận ra dì dẻ dạ, nàng gặp qua dì dẻ dạ cùng với Sạ mù ải qua. Không sai a, tiểu muội muội. Chính là ta có xạ gì gì dạ hôm nay bắt đầu ta đến dạy bảo các ngươi sử dụng trạ cơ dạ, cũng chính là nhẫn thuật. Xạ mù ái đã nói cho các ngươi biết tình huống cụ thể đi, một tờ UN sau các ngươi có vào hay không công đều có thể. Dù sao chúng ta bên này QNZ có người, với lại rất lợi hại a gì gì dạ cười ha hả nhìn xem tất cả mọi người mở miệng nói ra. Về phần tại sao là một tờ UN sau đó là bởi vì mì nạ tổ cờ N tập kết năm. 8 nì dạ, hiện tại đại bộ phận nì dạ đều tại hải tặc thế giới thăm dò, muốn rút ra nhân thủ đến tiến công nơi này cần thời gian. Lúc đầu giật mình nạ dẹn đã nghe xong những mày, mở miệng nói ra, các ngươi có người nhiều thiếu có cần hay không quân cách mạng giúp sao quân cách mạng gì gì ra nghe xong nhịn không được thở dài một ngụm, quân cách mạng cái quỷ gì bộ dáng nạ gạ tổ đã mò thấy. Nói không chừng liền là cái thứ hai đế quốc. Quân cách mạng thôi được rồi, các ngươi lệ thuộc quân cách mạng điểm ấy ta biết nhưng là, các ngươi còn không biết quân cách mạng bản chất. Chúng ta sẽ không cân nhắc quân cách mạng. Có ý tứ gì nạ dẹn đã không hiểu nhìn chăm chú lên gì dễ dạ, nàng là hết sức kỳ quái trầm tư. Chẳng lẽ quân cách mạng bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn?